Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2443, lên đường trở về. Kim Nguyên khách sạn, Berlin thành xa hoa nhất khách sạn, không có cái thứ hai. Giờ này khắc này, tại Kim Nguyên khách sạn một cái sang trọng thoải mái dễ chịu đại trong bao xương. Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Lang Vương Tần Dương, Sở Nam, U Linh, Thư Thần Thí Thiên bọn họ 7 người tụ tập cùng nhau. Một bên nhàn nhã uống rượu, một bên trò chuyện thiên. Lộ ra được không tiêu sái thống khoái cùng nhàn nhã. Đây là bọn họ này một đám xuất sinh nhập tử huynh đệ đã cách nhiều năm đoàn tụ. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều tràn đầy xuất phát từ nội tâm nụ cười. Là như vậy rực rỡ cùng vui vẻ. Không có người so với bọn hắn càng minh bạch đám người bọn họ có thể sống tại gặp lại. Một lần nữa tập hợp một chỗ là cỡ nào không dễ dàng. Những năm này thời gian bọn họ người nào không phải đem đầu cùng bó tại dây lưng quần phía trên. Đang sông lay động, đến, vì huynh đệ chúng ta trùng phùng cạn ly. Lam Phong bưng chén rượu đứng dậy, một mặt hào sảng mở miệng. Cạn ly, hôm nay không say không về. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên bọn hắn cũng đều tại thời khắc này cùng nhau bưng chén rượu đứng dậy đại mở. Miệng cười, ùng ục, theo mọi người lời nói rơi xuống. Bọn họ đem cái ly đụng vào nhau, sau đó ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lại đến, mọi người cười lớn lần nữa rót rượu, một chén lại một chén. Lần này huynh đệ mọi người không nói hắn, một mực uống rượu, theo Tà Vương Điện đại chiến kết thúc đến bây giờ. Mỗi một người bọn hắn đều đang bận rộn lấy xử lý lấy đủ loại sự vật. Bây giờ thật vất vả vừa rồi tập hợp một chỗ uống rượu tiêu khiển. Làm sao có thể lại đi nói hắn sự tình. Mọi người một vừa uống rượu một bên giảng thuật các từ kinh lịch. Trong dạp thỉnh thoảng có cười ha ha âm thanh vang lên. Có thể nói là thoải mái vạn phần. Trận này rượu đủ theo buổi sáng uống đến lúc trạng vạng tối. Đồng thời vẫn còn tiếp tục. Cho dù là mỗi một người bọn hắn đều là tử bình y hệt cũng đều uống đến ngã trái ngã phải. Đến, tiếp tục uống, chơi hắn thống khoái. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bưng chén rượu lung lay. Say khướt địa mở miệng, uống rượu uống, ai sợ ai a. Lang Vương Tần Dương gục xuống bàn cầm lấy hư không vỏ chai rượu tại lay động rót rượu. Làm thế nào cũng đổ không ra. Sau đó, phanh, một tiếng. Con hàng này đầu đập trên bàn ngủ. Chỉ chốc lát sau liền truyền ra ngáy ngủ thanh âm. Các ngươi đây là bao lâu không uống rượu a? Nguyên một đám cùng quỷ chết đói giống như. U Linh đung đưa não hải. Hai mắt mê say. Say khướt nói. Nấc. U Linh lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn chính là đánh một cái tửu nấc. Đồng dạng là nằm sấp trên bàn ngủ. Đến mức Thư Thần Thí Thiên cùng Vương Tiểu Xuất hai tên gia hỏa cũng sớm đã bị rót đổ. Nằm sấp trên bàn ngủ. Truyền ra tụ vân tiếng hít thở. Chỉ có Lam Phong cùng Sở Nam hai người còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Dù sao hai người bọn họ xem như đám người này bên trong tửu lượng người tốt nhất. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Sở Nam. Sở Nam cũng là ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ thật sâu tình huynh đệ tràn ngập tại hai người trái tim. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều là bưng lên trên bàn chén rượu phanh cùng một chỗ. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong cùng Sở Nam hai người cũng đều say ngã tại trên bàn rượu. Đây là bọn gia hỏa này đã cách nhiều năm đến lần thứ nhất như vậy yên tâm lớn mật. Sướng thoải mái nhanh địa uống say. Bọn gia hỏa này, chờ bọn gia hỏa này uống say không lâu sau. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần rơi vào. Một đạo yêu nhiêu dẫn lửa uyển chuyển bóng người lặng yên ở giữa hiển hiện. Nàng mỹ lệ gương mặt bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp. Nhìn lấy cái kia uống đến say mềm. Ngã trái ngã phải một đám người. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó nàng cất bước đi đến Lam Phong bên cạnh, đang muốn cầm lấy một bên áo khoác cho Lam Phong phủ thêm, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Thân hình lóe lên, dung nhập vào một bên ánh trăng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chờ cái này che mặt mỹ nữ biến mất không lâu sau. Gian phòng cửa lớn chính là lặng yên ở giữa mở ra, lại là vũ thần Vũ Thiên Tuyệt cùng tử La Lan cất. Bước đi tới, thật giống như hai chúng ta tới chậm. Bọn họ đều uống say. Đi vào gian phòng, nhìn lấy bên trong uống đến say mềm ngã trái ngã phải Lam Phong một đám người. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Vốn là muốn theo tiểu tử này đến uống cái rượu chia tay. Xem ra, như thế bớt. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt cũng là cười lớn nói. Đối với cái này không ngần ngại chút nào. Bọn họ vốn là nghe nói Vương Tiểu Xuất, Lam Phong bọn họ ở chỗ này uống rượu. Dự định đến cọ uống rượu. Đồng thời đâu, Vũ Thiên Tuyệt cũng là cùng Lam Phong bọn họ cáo biệt. Lại không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà đều uống say. Đi thôi, ta đưa ngươi. Tử La Lan cười nhạt một tiếng. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Quay người cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Vũ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu. Cũng là quay người rời đi. Lưu lại uống đến say như chết một đám người. Sáng sớm hôm sau, làm Lam Phong theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại. Lại phát hiện mình không biết khi nào đã nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường. Thân ở một kiện ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng. Hồi tưởng đến tối hôm qua hết thảy. Trong mắt của hắn tràn đầy một tia mờ mịt. Tối hôm qua hắn rõ ràng là cùng Sở Nam bọn họ uống say. Sau đó nhỏ nhạt, vốn phải là tại nằm tại trong rạp mới là. Làm sao lại nằm tại trên giường? Suy nghĩ kỹ một chút. Lam Phong cảm giác đêm qua cái kia một trận tử thế nhưng là thật sự là uống đến thoải mái. Nhiều năm như vậy có thể nói là lần đầu tiên uống say. Đại nhân, ngài tỉnh. Tại Lam Phong vì thế cảm thấy nghi hoặc lúc, gian phòng cửa lớn lặng yên ở giữa mở ra. Một tên gợi cảm đầy đặn tràn đầy thành thục vận vị mỹ nữ chính là bưng một cái thau rửa mặt cất. Bước chậm chậm đi tới, tràn đầy nồng đậm tư tính lộ ra thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cái này gợi cảm thành thục mà tràn đầy một cỗ thục phụ mị lực mỹ nữ không là người khác. Chính là Phượng Vũ phu nhân. Phượng Vũ, nhìn lấy cái kia bưng bồn rửa mặt đi tới Phượng Vũ phu nhân. Lam Phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại nhân, ngài hôm qua uống say. Sở Nam đại nhân bọn họ tỉnh lại phát hiện ngươi còn đang ngủ liền đem ngươi trở về. Phượng Vũ phu, nhân nhỏ mở miệng cười. Nàng mọi cử động tràn đầy thục phụ đặc thù vị đạo. Dạng này a, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ chợt hiểu đến. Nhẹ nhàng gật đầu, đại nhân, ta vì ngươi rửa mặt. Phượng Vũ phu nhân duỗi ra trắng noãn tay ngọc đem trong bồn rửa mặt khăn mặt vớt lên vắt khô. Cẩn thận từng ly từng tí vì Lam Phong lau sạch lấy gương mặt. Chỉ bất quá bởi vì nàng cái này khom lưng cúi người vì Lam Phong rửa mặt động tác này lại là trong. Lúc lơ đãng đem áo nàng cổ áo phía dưới cái kia một mảnh mỹ lệ phong cảnh cho hiển lộ ra. Rơi vào Lam Phong trong mắt, để trong lòng hắn một mảnh nóng hổi cùng hỏa nhiệt, trong mắt đều phảng phất muốn bị cái kia một mảnh khe rãnh cho hút vào đi vào. Dù sao Phượng Vũ phu nhân cùng hắn nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Nàng không chỉ có dáng người đầy đặn vô cùng, gợi cảm vạn phần, càng chí mạng là ở trên người nàng có một cỗ chỉ có chừng 40 tuổi thục phụ. Vừa rồi nắm giữ cái kia một cỗ khí chất. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói không thể nghi ngờ là mê hoặc chí mạng. Hô, Lam Phong sâu thanh tú một hơi. Cắn một chút đầu lưỡi mới để cho chính mình tỉnh táo lại. Đại nhân, ta đi vì ngài chuẩn bị bữa sáng. Giúp Lam Phong rửa mặt xong. Phượng Vũ phu nhân nhỏ mở miệng cười. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì. Đại nhân, ta cho ngươi ăn. Chỉ chốc lát sau. Phượng Vũ phu nhân chính là bưng nóng hổi tổ yến cháo đi tới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vì Lam Phong uống vào cháo. lộ ra càng địa thân mật. Đây quả thực là vô số nam nhân tha thiết ước mơ hoàng đế đãi ngộ. Những ngày này sự tình tương đối nhiều. Công tác xử lý đến coi như thuận lợi a. Lam Phong một bên uống vào cháo, một bên trầm giọng mở miệng. Đa tạ đại nhân quan tâm. Có thể vì đại nhân chia sẻ sự vật là Phượng Vũ vinh hạnh. Nhận mong đại nhân chiếu cố hết thảy sự vật xử lý đến coi như hài lòng. Phượng Vũ phu nhân mỹ lệ. Trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Nhỏ mở miệng cười. Như thế thuận tiện. Có người cái gì xử lý không hài lòng nhớ đến tùy thời nói với ta. Ngày mai ta khả năng thì hồi Viêm Hoàng quốc đi xem một chút. Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Cần Phượng Vũ bồi ngài a. Phượng Vũ phu nhân một mặt sốt ruột địa mở miệng. Cái này không cần. Bên này còn có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý. Thì giao cho ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Chậm chậm mở miệng. Đại nhân yên tâm. Phượng Vũ chắc chắn dốc hết toàn lực đem đại nhân phân phó sự tình làm tốt. Tuy nhiên Lam Phong trả lời làm cho Phượng Vũ phu nhân đáy lòng rất là thất lạc. Nhưng là nàng nhưng như cũ duy trì nụ cười. Nam ca cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ đâu? Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Bọn họ đem việc của mình đều cho xử lý an bài chơi. Vương Tiểu Xuất đại nhân nói là muốn mang theo lão bà hắn nhóm ra ngoài giải sầu một chút sáng sớm. Liền rời đi Long Môn. Sở Nam đại nhân cùng U Linh đại nhân bọn họ cũng sáng sớm khởi hành đi nói là muốn đi nước Mỹ bên. Kia nhìn xem, Phượng Vũ phu nhân sửa sang lại suy nghĩ. Chậm chậm mở miệng nói. Đúng, đại nhân, đây là ngài sư tôn Thanh Ngưu thượng nhân để cho ta chuyển giao cho ngài. Lão nhân già ông ta cũng có sự tình đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Phượng Vũ phu nhân đem một phần bức thư đưa tới Lam Phong trong tay. Nghe vậy, Lam Phong tiếp nhận bức thư nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhưng là không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất những tên kia vậy mà chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Trước hắn một bước chạy, còn có hắn sư tôn Thanh Ngưu thượng nhân. Lam Phong vốn là dự định cùng hắn thật tốt nói một chút. Ta biết, ta còn có hắn sự tình xử lý. Liền đi trước, Lam Phong từ trên giường đi xuống. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó liền cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Phượng Vũ phu nhân trong mắt hiện ra nồng đậm thất lạc cùng phức tạp. Nàng biết nàng vẫn là không cách nào đi vào nam nhân này tâm lý. Đúng, bá tước thánh điện sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ đi đem bọn hắn giải phóng ra ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong bước chân dừng lại. Xoay đầu lại nhỏ mở miệng cười. Đa tạ đại nhân. Phượng Vũ phu nhân cung kính hạ thấp người. Đi. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Cất bước chính là hướng về bên ngoài phòng bước đi. Không bao lâu chính là biến mất tại Phượng Vũ phu nhân trong tầm mắt. Ai. Nhìn lấy cái kia trống rỗng gian phòng. Phượng Vũ phu nhân trong miệng không khỏi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hai đầu đường thẳng song song. Cuối cùng không cách nào tương giao cùng một chỗ. Theo Phượng Vũ phu nhân chỗ đó rời đi. Lam Phong chính là trực tiếp đi vào Long Môn Tổng Bộ Đại Điện. Nhìn lấy cái kia chính đang bận rộn thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fran còn có pua lão một đoàn người. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Đại nhân, nhìn lấy cái kia đến Lam Phong. Mọi người đều là không khỏi dừng lại trong tay động tác. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Đều là người một nhà. Khách khí như vậy làm gì? Thấy thế, Lam Phong khoát khoát tay. Rất là tùy ý nói. Hắn cũng không thích nhiều như vậy quy quy củ củ. Nhưng là tại pua lão bọn họ xem ra quy củ những thứ này không thể tránh né. Chúng ta tự mình có thể mặc kệ nhiều như vậy. Nhưng là bình thường lại không thể không tuân theo thấp hèn không phân. Nếu không như thế nào phục chúng. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trực tiếp đi đến đại điện chính trước bảo bối ngồi xuống một chút. Hơi chút trầm ngâm vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Bên này sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm. Sáng mai ta liền định khởi hành tiến về Viêm Hoàng Quốc. Một là hồi đi tìm cứu chữa Tây Minh biện pháp. Dược thần từng nói với ta chỉ có tìm tới bọn họ dược thần cốc đời trước cốc chủ y thánh có lẽ có cứu trở về Tây Minh một đường sinh cơ. Cho nên ta phải trở về. Hay là trở về cùng Viêm Hoàng quốc nói một chút hợp tác liên minh đối kháng nước Mỹ cùng Tinh Không Cổ quốc sự tình. Ba là ra đến như vậy lâu. Ta xác thực muốn trở về xem một chút. Cho nên, bên này chưa nhiều chuyện thì làm phiền chư vị chia sẻ chiếu ứng. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người liền vội cung kính địa mở miệng. Đại nhân ngài, nói quá lời, người yên tâm trở về. Nơi này giao cho chúng ta là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.